Đủ ạ, rau này hơi già một chút rồi, thật ra cũng cho bọn họ ăn cái này nhưng mà. Bọn họ cũng không thèm hỏi lấy một câu, tự tiện ra hái rau của nhà muội ăn cứ như là của bọn họ không bằng. Không biết xấu hổ, bọn họ cũng không nhớ được lúc đi sợ bọn muội ăn đồ trong hậu viện cho nên phá hết. Liên Diệp Nhi tức giận nói, hung hăng đá bay hòn cuội nhỏ dưới chân. Ăn cứ ăn đi, ăn hết rồi để đời sau bắt họ làm con lừa cho muội. Nếu không làm heo cũng được, Liên Diệp Nhi oán hận nói. Liên Mạn Nhi buồn cười, nhóm người các nàng vừa tới cửa thượng phòng, rèm cửa đã bị người ta nhấc lên. Cổ thị vén rèm, đứng dựa vào khung cửa, một thân tiều tụy, trên mặt mang vẻ hơi lấy lòng. Ngay sau đó, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Hà Thị, Tưởng Thị nối tiếp đi ra ngoài, nhóm người Liên Mạn Nhi vội vội vàng vàng tiến vào trong nhà, đã nhìn thấy Liên Lão Gia Tử được đặt nằm ở đầu giường gần lò sưởi, Chu Thị ngồi bên cạnh đang cầm khăn gạt lệ. Liên Thủ Tín kêu mẹ rồi tới nhìn Liên Lão Gia Tử. Cha, ai? Liên Thủ Tín kêu hai tiếng, Liên Lão Gia Tử mới từ từ mở mắt ra. Cha, cha cảm thấy sao rồi? Liên Thủ Tín hỏi, không mời Lang Trung tới sao? Ngũ Lang hỏi, một đồng xu cũng không có, mời Lang Trung cũng cần phải có tiền. Liên Thủ Nghĩa giọng có chút kỳ quái nói, đây chính là giải thích tại sao không có ai đi mời Lang Trung. Nghĩ đến lời nói Liên Lão Gia Tử bị huynh đệ Lão Vũ đánh chính là lời của Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Tín cảm thấy tức giận trong lòng. Cha không sao, mấy đứa tới làm gì, đang lúc bận rộn mà. Liên Lão Gia Tử nói ra, đỡ cha. Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, Liên Lão Gia Tử nói chuyện rõ ràng trung khí chưa đầy. Cha, cha cứ nằm nói chuyện đi, đừng ngồi dậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Liên Thủ Nghĩa vội nói, cha, Lão Tứ đã tới, còn có Ngũ Lang cũng tới. Cha, người có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Đỡ cha, cha còn chưa tới cái dạng kia. Liên Lão Gia Tử kiên trì để cho Chu Thi đỡ dậy rồi. Góc truyện audio.com, dựa lưng vào gối, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tưởng Thị lúc này vừa vặn tiến vào nói nước đã đun sôi, phân phó Liên Đoá Nhi và Liên Nha Nhi đi lấy chén rót nước. Tư thúc tư thẩm, mời mọi người ngồi xuống nói chuyện ạ. Ngũ Lang, Mạn Nhi ngồi đi, ngồi đi. Trong nhà cũng không có gì, nước này là sáng nay đại ca cấp muội lấy từ giếng lên đấy, cái thùng kia tẩu đã cọ nhiều lần rồi. Tưởng Thị cười nói rót nước cho mọi người. Vợ kế tổ cháu nghỉ ngơi đi. Trương Thị nhìn Tưởng Thị một cái mới nói, còn gọi Tiểu Hỷ nhận lấy công việc trong tay Tưởng Thị. Tưởng Thị tinh thần kiên cường, nhưng đôi môi cùng vẻ mặt tái nhợt kia cho thấy thân thể nàng không tốt lắm. Cổ Thị đứng ở cửa rèm bên ngoài, nhưng cũng không có ý định vào nhà. Rối ren một lúc tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Lão Nhị nói, huynh đệ Lão Vũ động thủ với cha. Liên Thủ Tín mở miệng hỏi. Liên Lão Gia Tử không nói chuyện, mắt quét qua Liên Thủ Nghĩa trước. Con nói như vậy với Lão Tứ, ông hỏi Liên Thủ Nghĩa, không có, tuyệt đối không có, Liên Thủ Nghĩa vội vàng lắc đầu, là Nhị Bá bảo cháu đi tìm Tư Thúc Tứ Thẩm nói như vậy. Liên Diệp Nhi xen vào, Liên Lão Gia Tử trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, không phải vậy, nhà Lão Vũ dám động vào đất của ta chứ cũng không dám động thủ. Liên Lão Gia Tử nói, vậy là Nhị Bá nói dối ạ. Liên Mạn Nhi nói, cha cháu vừa nghe những lời này ngay lập tức muốn dẫn người tới nhà Lão Vũ tính sổ. Ôi đi đi, đi mau đi. Liên Thủ Nghĩa khẩn trương nói, cho dù bọn hắn không động thủ với cha, nhưng lại làm cho cha tức giận thành như thế này, Lão Tư dẫn người đi đánh bọn họ đều là chính đáng. Liên Mạn Nhi gật đầu với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, ý nói là nhìn xem đây chính là tính toán của Liên Thủ Nghĩa. Nhị bá, bá muốn hành xử giống như lúc ở Thái Thương, lôi chúng cháu đi theo người động thủ giống bọn giang hồ sao. Ngũ Lang bày ra vẻ mặt xin chờ chỉ giáo. Này, Liên Thủ Nghĩa ngẩng cổ lên, mở miệng muốn nói. Liên Lão Gia Tử ho khan hai tiếng, ngăn chặn Liên Thủ Nghĩa. Lão Nhị, cha đã nói gì với mấy đứa? Con đàng hoàng một chút đi, đã ăn khổ lớn như vậy mà con vẫn còn không nhớ. Liên Lão Gia Tử khiển trách Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa liền im bặt. Lão Tứ, Ngũ Lang, các con đừng nghe nó. Tính tình nó, ai cả nhà chúng ta đều biết mà. Liên Lão Gia Tử nói với Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Cha, rốt cuộc có chuyện gì? Chúng con nghe tin mà cảm thấy sợ hãi. Liên Thủ Tín lúc này cũng không có kiên nhẫn mà để ý Liên Thủ Nghĩa, quay ra hỏi lại Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử hắng giọng trong cổ họng, hai huynh đệ nhà Lão Vũ là một lũ giang hồ, lấy oán báo ơn. Vẫn im lặng không lên tiếng, Liên Thủ Nhân rốt cuộc đã mở miệng nói. Còn muốn động thủ, lại còn muốn chối bỏ địa tô, không chịu trả cho chúng ta. Nói gì mà ban đầu đã thống nhất là cho họ mượn 3 năm. Không ngoài sở liệu chuyện xưa lại tái diễn, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Lão Gia Tử một cái, Liên Lão Gia Tử giờ phút này đang híp nửa ánh mắt, trên mặt cơ hồ không biểu hiện gì. Biết rõ nhân phẩm huynh đệ Vũ gia cũng đã nếm trải thiệt thòi, nhưng ông vẫn có lòng đem ruộng đất cho bọn họ mượn. Nếu như là Liên Thủ Nghĩa thì đã chửi ầm lên, một chút cũng không cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng Liên Lão Gia Tử không giống vậy, Liên Lão Gia Tử làm việc rất biết tiết chế, mọi việc đều hiểu trong lòng, mà đối với chính bản thân cũng có yêu cầu rất cao. Trong lòng Liên Lão Gia Tử lúc này, góc chuyện audio.com, khẳng định là rất khó chịu, huynh đệ nhà Lão Vũ làm như vậy căn bản cũng tại ta. Bọn họ muốn chối cãi địa tô, lại muốn trả thiếu cho chúng ta. Ta đây đã chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng mà bọn họ trả cho chúng ta, với tần này miệng ăn, căn bản là không đủ ăn. Thật làm cho người ta thất vọng a. Cách chương.